Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1375, chương 1377, Tu La Trận. Đối mặt Mạnh Vũ Đồng giận dữ mắng mỏ, Dạ Mộng Tịch cũng là vẻ mặt mù mờ, nghi hoặc không hiểu, bởi vì nàng cũng không có nhường đệ tử đi bắt Tiêu Thiên Thiên. Dạ Mộng Tịch nhìn về phía cái kia hai người nữ đệ tử, khuôn mặt bày lên một tầng sương lạnh, ngữ khí băng lãnh, trở lại cho ta, ai nhường các ngươi đi bắt Thiên Thiên cô nương, thật to gan. Cái kia hai nữ đệ tử lẫn nhau mắt nhìn, ủy khuất nói, là vừa mới Khâu Chấp Sự hạ lệnh. Dạ Mộng Tịch khẽ giật mình, quay đầu nhìn chằm chằm bên cạnh một mặt tự trách Khâu Thượng Lệ. Đôi mắt có hơi nheo lại, bắn ra hàn quang, Khâu Chấp Sự, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn làm trưởng môn hay sao? Bịch bịch, Khâu Thượng Lệ quỳ trên mặt đất, thần sắc vô cùng tự trách cùng ảo não. Xin lỗi trưởng môn, đệ tử sợ hãi Thiên Thiên cô nương lợi dụng truyền tống phù rời đi. Đến lúc đó lại không tốt tìm, liền muốn trước tiên đem nàng bắt lấy lại nói. Thật xin lỗi, đều là đệ tử cân nhắc không chu toàn, thỉnh trưởng môn trách phạt. Ngươi, ngươi thật là thật quá ngu xuẩn. Dạ Mộng Tịch bờ môi trở nên tái nhợt, nộ khí trùng thiên. Xin lỗi trưởng môn, xin lỗi Vũ Đồng cô nương, đều là ta sai. Khâu Thượng Lệ không ngừng xin lỗi, lại hướng về Tiêu Thiên Thiên giải thích nói. Thiên Thiên cô nương, mới vừa rồi là ta tự ý để cho người ta đi bắt ngươi. Chẳng qua là sợ hãi ngươi không tin tưởng chúng ta. Ngươi đừng quái lạ Vũ Đồng cô nương các nàng. Các nàng thật hy vọng ngươi trở về. Tiêu Thiên Thiên đong đưa trán, đem trên mặt nước mắt lau đi. Thật sâu mắt nhìn Mạnh Vũ Đồng các nàng. Nức nở nói, ta không tin các ngươi. Ta muốn đi tìm Tần Dương ca ca, Thiên Thiên. Ngươi tìm không thấy hắn, nếu như đến lúc đó ngươi xảy ra ngoài ý muốn, vậy ngươi Tần Dương ca ca há không rất đau đớn tâm. Hạ Lan ôn nhu nói. Tiêu Thiên Thiên rủ xuống bên dưới tầm mắt, trầm mặc một hồi, quật cường nói, ta sẽ tìm được hắn. Gặp nữ hài cũng đã triệt để chui vào rúc vào sừng châu. Mạnh Vũ Đồng thở dài, ngữ khí ảm đạm, Thiên Thiên, ngươi oán chúng ta, hận chúng ta, những cái này đều là nên làm, là chúng ta không có điều tra rõ ràng liền tùy tiện hoài nghi ngươi. Nhưng mà thỉnh ngươi thử tưởng tượng, chúng ta thật sẽ hại ngươi sao? Như vậy thời gian dài ở chung, ngươi cần phải giải khai chúng ta vì ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật cho là ta Mạnh Vũ Đồng là một cái vô tình ngoan độc phá hư nữ nhân? Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng Hạ Lan, Vân Tinh, Thanh Nghiên tỷ các nàng đều là phá hư nữ nhân? Vũ Đồng tỷ tỷ, nghe lấy Mạnh Vũ Đồng lời nói, Tiêu Thiên Thiên đáy lòng một vòng mềm mại bị xúc động. Nàng cắn môi hồng, thanh âm mang theo mấy phần nghẹt ngào. Vũ Đồng tỷ tỷ, kỳ thực ta biết các ngươi sẽ không hại ta, nhưng ta còn là muốn đi tìm Tần Dương ca ca. Ta không muốn trở thành các ngươi trong mắt kẻ phản bội. Dù là hoài nghi cũng không được. Thiên Thiên, ngươi căn bản không phải. Chư vị cô nương, Thiên Thiên cô nương hiện tại cảm xúc không ổn định. Các ngươi hay vẫn là chớ ép nàng. Lúc này, Ân Văn Uyên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhạt. Ngươi là ai? Lục Như Sương vặn lên lông mày, lạnh lùng hỏi. Vừa rồi các nàng chỉ lo quan tâm Tiêu Thiên Thiên, đối với bên mình cái này vị nam tử đồng thời không có không quá để ý. Giờ phút này chứng kiến hắn và Tiêu Thiên Thiên quan hệ giống như rất gần, không khỏi làm chúng nữ lo lắng. Dù sao Tiêu Thiên Thiên tính tình rất đơn thuần, rất dễ dàng bị người lừa gạt. Ân Văn Uyên chắp tay nói, chư vị, tại hạ Ân Văn Uyên, chính là Hằng Nguyên phái Trường Thanh chân nhân tọa hạ đệ tử. Hôm nay ngẫu nhiên gặp nơi đây, vừa hay nhìn thấy Thiên Thiên cô nương bị ma giới bên trong người khi dễ, liền xuất thủ cứu giúp. Cái gì? nghe được Tiêu Thiên Thiên bị ma giới bên trong người khi dễ. Trung nữ tức khắc giật mình. Thiên Thiên, ngươi không có chuyện gì đi? Mạnh Vũ Đồng khẩn trương hỏi. Tiêu Thiên Thiên lung lay cái đầu nhỏ, nói khẽ, ta không có chuyện gì. Nhờ có ân tiên sinh xuất thủ cứu giúp, mới có thể thoát hiểm. Vũ Đồng tỉ tỉ, ta vẫn là câu nói kia. Đã không cách nào tẩy thoát trên người ta hiểm nghi, ta liền đi tìm Tần ca ca. Nếu như tiếp tục lưu lại các ngươi bên mình, các ngươi sợ là cũng ngủ không an ổn. Ngươi không phải nội gian, là chúng ta lầm. Ngươi thể nội có một cái cổ trùng, là nó đang giám thị chúng ta. Ngươi nhà đầu này vì sao chết như vậy, đầu óc đâu? Triệu Băng Ngưng cũng là khí im lặng. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua thông minh như vậy lại xuẩn đến cực hạn nữ hài. Thật là làm cho người vừa tức vừa bất đắc dĩ. Tiêu Thiên Thiên thần sắc cô đơn, thản nhiên nói, đừng gạt ta, hiện tại các ngươi nói ra kỳ thực đều là đang lừa ta. Không quan hệ, chờ ta tìm được Tần Dương ca ca, hắn nhất định sẽ trả ta thanh bạch. Ngươi, Triệu Băng Ngưng đọa đọa chân ngọc, đối với nha đầu này triệt để không có cách. Ân Văn Uyên tiến lên một bước, khuôn mặt anh tuấn nổi lên hiện một vòng ôn hòa nụ cười. Nói ra, chư vị cô nương thỉnh yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Thiên Thiên cô nương. Đợi nàng cảm xúc ổn định lại, ta nhất định an toàn đưa nàng trở về. Ngươi nói ngươi là Hằng Nguyên phái đệ tử, chứng minh như thế nào? Dạ Mộng Tịch bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đẹp mang theo mấy phần dò xét. Ân Văn Uyên cười nhạt một tiếng, xuất ra một đạo ngọc bài, nói ra, đây là chúng ta Hằng Nguyên phái lệnh bài, đêm trưởng môn có thể phân rõ thật giả, chỉ có một bộ lệnh bài, như thế nào phân rõ thật giả, nếu như là ngươi trộm được đâu? Dạ Mộng Tịch lạnh lùng hỏi, trưởng môn, cái này xác thực là Hằng Nguyên phái lệnh bài. Hơn nữa theo ta được biết, bọn họ lệnh bài chỉ có thể đệ tử bản môn nắm giữ. Một khi tại người khác trong tay, liền sẽ hóa thành tro tàn. Đề phòng có người giả mạo, bên cạnh Khâu Thượng Lệ chậm rãi nói ra. Dạ Mộng Tịch đôi mi thanh tú cau lại, nhìn chằm chằm bộ kia lệnh bài, trầm ngâm không nói. Đối với đêm trưởng môn, tại hạ còn có một chuyện cần nói rõ. Ân Văn Uyên giả vờ nhớ tới cái gì, chỉ vào sau lưng vách núi nói ra. Vừa rồi Thiên Thiên cô nương nói cho ta biết, nàng nghe được nơi này có người đang kêu cứu, mà kêu cứu người chính là trước đó vài ngày tham gia các ngươi khảo hạch đại hội người mất tích. Ân Văn Uyên không thèm đếm xỉa, vì thu được đến mấy vị này mỹ nhân tín đảm nhiệm, vì về sau có thể làm cho các nàng cam tâm tình nguyện đầu nhập ngực mình. Hắn quyết định phá hủy phụ thân kế hoạch, dù sao tu la trận vẫn còn, cùng lắm lần nữa bắt người. Nghe được Ân Văn Uyên lời nói, Dạ Mộng Tịch thân thể mềm mại chấn động, trừng đại mỹ mắt, ngươi nói cái gì? Đêm trưởng môn, vừa rồi ta xác thực nghe được, nhưng không biết vì sao hiện tại lại không có thanh âm. Ta cảm thấy ngươi hẳn là tại chung quanh nơi này cẩn thận điều tra thêm. Tiêu Thiên Thiên nói ra. Dạ Mộng Tịch nắm chặt tú quyền, thần sắc trở nên kích động lên. Trong khoảng thời gian này nàng vì những cái kia mất tích tu sĩ, hầu như muốn bị dằn vặt điên, thậm chí làm tốt cùng môn phái khác đối lập dự định. Hiện tại đột nhiên lại có dây tác, tâm tình vô cùng tự nhiên hưng phấn. Dạ Mộng Tịch nhìn xung quanh chu vi, sau đó từ nhẫn chữ vật xuất ra một bản cổ tịch. Vừa lật nhìn xem, vừa quan sát những cái này sơn phong, chậm rãi, nàng biểu hiện trên mặt trở nên ngưng trọng lên, trong mắt vẻ khiếp sợ hiển hiện. Tu la trận, cái này sao có thể? Dạ Mộng Tịch hít một hơi lãnh khí, liền tại Dạ Mộng Tịch quan sát những cái này sơn mạch thời điểm, Tiêu Thiên Thiên xuất ra truyền tống phù, nhẹ nhàng bóp nát, theo một đạo quang mang hiện lên, nàng và Ân Văn Uyên biến mất trong tầm mắt mọi người. Thiên Thiên, Vân Tinh hô một tiếng, lo lắng nói, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp đuổi tới nàng a. Không cần truy, nàng quyết tâm muốn đi tìm Tần Dương, chúng ta đuổi theo cũng chuyện vô bổ. Mạnh Vũ Đồng thản nhiên nói, vậy liền để nàng đi như vậy. Yên tâm đi, Tiêu Thiên Thiên trên người có không ít Tần Dương cấp cho hộ thân pháp bảo. Còn có, Trúc Tính Châu, bảo hộ. Không có việc gì, chúng ta hay là trước mau chóng rời đi nơi này lại nói. Mạnh Vũ Đồng nói ra, không biết vì cái gì. Mạnh Vũ Đồng hiện tại đặc biệt không thoải mái, nhất là nghe được Tu La Trận về sau, giống như trong thân thể có đồ vật gì tránh thoát muốn đi ra. Thậm chí nàng có thể ngửi được trong sơn cốc này có một cỗ nhường nàng cực kỳ lưu luyến mùi huyết tinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.